mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, chương 63 trên đời này là có ý trời. Tố Tân thật muốn hung hăng hô nàng một cái tát, là, nàng thừa nhận, có lẽ có thời điểm người khác đối chính mình quá nhiều trả giá đích xác sẽ trở thành một loại gánh nặng, nhưng Tố Tân lý giải là, nếu ngươi cảm thấy người khác đối với ngươi trả giá cùng ái là một loại gánh nặng. Vậy ngươi liền đem cái này, gánh nặng còn cấp đối phương a. Chỉ có thể thuyết minh, có tín ngưỡng cùng hiểu được cảm ơn người mặc kệ cái dạng gì hoàn cảnh đều có thể vì chính mình tìm. Được nhân sinh đột phá khẩu, mà không có tín ngưỡng người, tổng có thể vì chính mình phóng túng cùng ích kỷ tìm lấy cớ. Tố Tân bên người một cái chân thật ví dụ, Nam Hải mẫu thân là một gian nhà xưởng sơn công. Mỗi ngày cùng Sơn giao tiếp, một tháng mới 1.000 nhiều khối. Phụ thân là công trường thượng tiểu công, dọn gạch linh tinh, bởi vì không có bất luận cái gì kỹ thuật cùng quan hệ. Một tháng đỉnh thiên cũng liền 2.000 nhiều điểm money, trong nhà còn có hai vị lão nhân. Sinh hoạt phi thường túng quẫn, Nam Hải trước nay không có mặc quá một kiện vượt qua 100 quần áo. Chưa từng có cứng nhắc. Đồng hồ di động linh tinh cao cấp ngoạn ý nhi, cũng trước nay không đi báo quá bất luận cái gì hứng thú ban. Lớp học bổ túc, huấn luyện ban linh tinh, thừa nhận trào phúng không thể so Dương thiếu. Nam Hải đọc chính là trong huyện kém cỏi nhất trung học. Bị người coi là bãi rác, trong nhà phàm là còn muốn cho hài tử có cái hảo tiền đồ. Đều sẽ không đem hài tử đưa đến nơi đó đi. Bởi vì mặc dù là đi học trong lúc, 14-15 tuổi nữ hài tử liền xuyên đai đeo mặt son môi nhiễm tóc ở trên đường cái rêu rao mà qua. Nam Hải tắc tốp 5 tốp 3 hút thuốc say rượu đánh nhau. Thậm chí cắn dược, nhưng là Nam Hải trong nhà thật sự không có biện pháp. Căn bản giao không dậy nổi mặt khác trường học động một chút mấy ngàn thượng vạn học phí. Cùng với các loại tư liệu phí học bổ túc phí. Chỉ có thể đưa đến này sở trường công, nhưng chính là như vậy một hoàn cảnh, Nam Hải lại mỗi lần thi cử ở toàn tuyến niên cấp xếp hạng trước Mao. Trung khảo càng là khảo ra toàn huyện niên cấp thứ 5 thành tích. Huyện trọng điểm cao trung lãnh đạo tự mình đến nhà hắn đi làm tư tưởng công tác. Chỉ cần nhà ngươi oa đến chúng ta trường học đọc sách. Sở hữu phí dụng toàn miễn. Sau lại, Nam Hải quả thực không cô phụ kỳ vọng. Mà Dương Tiểu Lệ liền thuộc về người sau, Tố Tân đem câu chuyện này truyền cho nàng, nói, đồng dạng là một cái tràn ngập chửi bới cùng đua đòi hoàn cảnh. Vì cái gì ngươi liền sẽ đem người khác cười nhạo biến thành tự ti? Lại chuyển hóa vì phẫn nộ hồi quỹ cấp chân chính dưỡng ngươi hậu ngươi mẫu thân cùng tỷ tỷ. Nàng đem người khác đối nàng cười nhạo biến thành thật sâu oán hận tái giá đến mẫu thân cùng tỷ. Tỷ trên người, mặt ngoài thoạt nhìn thuận theo ẩn nhẫn cùng hiểu chuyện làm mẫu thân cùng tỷ tỷ đều phá lệ đau. Lòng cùng cẩn thận mà che chở nàng, như vậy bảo hộ, dần dần làm nàng bị lạc tự mình. Mẫu thân nói bồi thường nàng thiếu hụt tình thương của cha. Nàng liền thật đem mẫu thân cùng tỷ tỷ đối nàng trả giá làm như theo lý thường hẳn là. Tuổi dậy thì luôn là thực dễ dàng làm người sao động cùng bị lạc. Nàng cũng không ngoại lệ, chính là nàng phát hiện đương chính mình dọn ra phụ thân. Hai người liền đều hành quân lặng lẽ, nàng tựa như tìm được làm hai người chịu thua đòn sát thủ giống nhau. Chỉ cần hai người quản giáo chính mình, nàng liền dọn ra phụ thân, nói sự, nàng ở chính mình tự cho là đúng thành tựu, không hề cố kỵ phóng túng chính mình, không kiêng nể gì mà tiêu xài mẫu thân tiền mồ hôi nước mắt. Nàng chưa từng nghĩ tới, chính mình mỗi một lần dùng phụ thân cái này để tài đối mẫu thân chống đối. Đều là ở lần lượt xé rách mẫu thân thật vất vả khép lại miệng vết thương. Thậm chí còn muốn vải lên muối dẫm đạp, dữ dội tàn nhẫn, Tố Tân rốt cuộc tìm được Dương Tiểu Lệ vì sao đối nàng tỉ tỉ như vậy thâm hận ý. Là bởi vì tỉ tỉ từ bỏ đọc cao trung, đi đọc kỹ giáo, lấy thanh toàn nàng việc học. Nàng cảm thấy là tỷ tỷ dối trá, là chính nàng không nghĩ đọc sách, lại muốn giả dạng làm là vì thành toàn nàng mới từ bỏ việc học bộ dáng. Hơn nữa bên ngoài người thấy nàng đều sẽ nói, hiểu chuyện linh tinh nói. Cuối cùng trầm tích trong lòng, biến thành thật sâu oán hận, về cùng phó quân hôn lễ. Kỳ thật nàng đánh trong lòng xem thường cái loại này, bùn chân, đồ nhà quê. Mỗi ngày trên người lại dơ lại xú, sao có thể cùng bạn trai tọa ủng biệt thự, còn có 8 vị số gửi ngân hàng so sánh với, nhưng là nàng lại tưởng trả thù tỷ tỷ, vì thế liền cấp phó quân hạ dược, chờ hai người đem phó quân đỡ vào phòng sau, lại đem tỷ tỷ đánh vựng, xong việc còn nói, nếu Trương Nhiên đi nói cho phó quân ngày đó là chính mình, đó chính là cố ý muốn phá hư các nàng. Cho nên Trương Nhiên vẫn luôn chưa nói, phó quân cũng vẫn luôn cho rằng ngày đó cùng chính mình kia gì, chính là Dương Tiểu Lệ. Hắn trong xương cốt là một cái phi thường truyền thống thả chuyên nhất người. Tuy rằng hôn trước ích hành vi cũng không ở hắn mong muốn, nhưng là thân là nam nhân tự nhiên muốn gánh vác khởi cái này trách nhiệm. Cho nên mặc kệ Dương Tiểu Lệ biến thành bộ dáng gì, đều chưa từng từ bỏ. Tố Tân đọc sách thời điểm thường xuyên đi thư viện, xem qua không ít thư, nàng nhớ rõ đã từng ở một quyển sách thượng xem qua. Tình yêu nam nữ thủy phát với tính, chung kết với tính, cho nên Tố Tân lý giải là, có lẽ phó quân chân chính yêu chính là cùng chính mình sao ái người. Tố Tân cũng cảm thấy phó quân cùng Trương Nhiên càng xứng đôi. Mặc kệ là tính cách vẫn là nhân phẩm ni, Tố Tân nghĩ nghĩ. Khóe miệng không tự chủ được dơ lên một mặt ý cười. Dương Tiểu Lệ hồn phách vừa mới ở âm thuộc không gian hơi chút cường đại rồi một ít. Rồi sau đó lại trải qua vô thuộc tính thay phiên tàn phá. Lại lần nữa trở nên cùng lúc trước giống nhau suy nhược. Tố Tân thăm dò Linh Nhiên sử dụng cùng sử dụng phương pháp sau. Cũng không có đem Dương Tiểu Lệ lại đưa vào âm thuộc không gian ý tưởng. Tố Tân cảm ứng được nàng như cũ tràn ngập oán giận cùng không cam lòng. Ý niệm vừa động, đơn giản luyện hóa rớt nàng một bộ phận ký ức, lại hủy diệt một phách, mặc dù về sau hồn phách trở về cơ thể, cũng là cái đầu chất phác, thân thể suy yếu người. Chỉ có như vậy nàng mới nhảy nhót không đứng dậy, mới sẽ không tiếp tục cho nàng mẫu thân tỷ tỷ tìm phiền toái. Liền ở Tố Tân cảm thấy đã đem nghiên mực sờ soạng không sai biệt lắm thời điểm. Đột nhiên cảm ứng được ở nguyên lai Dương thuộc khu vực nội trừ bỏ Dương Tiểu Lệ ngoài. Còn có một cái mỏng manh năng lượng dao động, trên thực tế sở hữu bị hít vào Dương thuộc khu vực hồn phách đều sẽ tự động bị suy yếu. Lấy tăng cường chủ thể hồn phách, cùng nghiên mực người sử dụng tương liên hồn phách chính là chủ thể hồn phách. Chính là Dương Tiểu Lệ, nếu bằng không lấy nàng như vậy nhược kê hồn phách lại có thể chống đỡ bao lâu tiêu hao đâu. Tố Tân ngay từ đầu cũng không có phát hiện cái này mỏng manh năng lượng. Một là bởi vì Dương Tiểu Lệ chiếm cứ nàng tầm mắt. Nhị là bắt đầu sờ soạng nghiên mực công năng sử dụng. Lúc này tĩnh hạ tâm, mới thoáng cảm ứng được một tia, Tố Tân vội vàng dùng ý niệm khống chế nghiên mực. Đêm này đưa đến âm thuộc khu vực, có thể tự động tăng cường nó hồn phách. Một lát, Tố Tân phát ra một tiếng cười dài. Quả thực, trên đời này là có ý trời. 2 giờ sau, Dương Tố Quyên mồ hôi ướt đẫm mà tới rồi. Kích động liền phải nhào lên tới cấp hai người dập đầu. Trong miệng thẳng niệm ân nhân. Chỉ cần có thể cứu sống nữ nhi của ta, bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý. Chính là đem ta này đem lão xương cốt, Thạch Phong ngừng đối phương tiếp tục nói tiếp, chúng ta minh bạch tâm tình của ngươi, cũng minh bạch các ngươi tình cảnh hiện tại, bất quá, nói thật ra, chúng ta vì án này cũng hạ rất nhiều công phu, cho nên, Thạch tiên sinh, mặc kệ nhiều ít, ta đều sẽ thấu đủ, chỉ cần có thể cứu hồi nữ nhi của ta, Dương Tố Quyên thói quen tính mà khẩn bắt lấy trước người bố bao. Khẩn cầu, hết chương.